Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 185, đối chiến ba người, góc truyện audio.com, chấm, tiếp chiêu đi, Phi Linh quát lớn, cây búa lớn 1000kg đánh ập xuống đất, nhưng mà tệ là Saber cũng là một chuyên gia kỳ cựu trong việc những trận chiến. Không có dễ như vậy bị đánh đâu, cây búa lớn đạp thẳng mặt đất, nó hoàn toàn phá hủy vùng đất rộng bán kính 5 mét. Saber đã nhảy lùi lại từ trước nên không có vấn đề gì. Khói bụi bị hất tứ tung. Saber lại thêm phần cảnh giác, xem xét Phi Linh sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng đột nhiên một điểm sáng lóe lên trong đám bụi. Saber ánh mắt tinh tường thấy được điều đó. Tức khắc phòng thủ, vèo, một đường quang mang màu vàng ngay lập tức phóng từ trong đám bụi ra. Lực đạo bắn ra xóa tan đám bụi, tạo thành một hình xoắn cho đám bụi, hiện ra trước mắt phía sau đám bụi là Phi Linh cầm một cây cùng màu đỏ. Đường quang mang màu vàng vọt tới Saber nhanh vô cùng, Saber nghiêng người sang một bên né được quang mang màu vàng đó. Nhưng phía sau cô thì không có may mắn, bùm, quang mang màu vàng cắm vào mặt đất liền gây ra một vụ nổ. Nhưng bay khá xa rồi nên Saber không có bị ảnh hưởng. Mà quang mang kia chính là do Phi Linh truyền ma lực vào mũi tên thông thường mà có được. Hai tháng qua đi đâu phải ăn không ngồi rồi. Chỉ thấy Saber tiếp theo chạy vọt với tốc độ dịch chuyển tức thời. Cô thấy Phi Linh cầm đến cung. Có nghĩa cậu đang bất lợi về cận chiến. Ngay tức thì, Saber đã xuất hiện trước mặt Phi Linh. Cô vung kiếm chém đầu cậu. Và Phi Linh cũng phản ứng với đòn công kích chớp nhoáng đó. Choang, điều bất ngờ là Phi Linh không có bị rơi đầu, mà thanh kiếm vô hình của Saber lại bị ngăn cản bởi một cây côn. Nói đúng hơn là một cây bát tông. Cô đúng là nhanh à, cô làm ta nóng người lên rồi. Phi Linh cười nói, còn chưa hết đâu, Saber nói, sau đó cô tiếp tục một trận liên hồi công kích Phi Linh. Đánh qua trái phải, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, xéo theo nhiều đường hiểm vô cùng. Cây bát tông của Phi Linh sau hai lần công kích đã nát bấy. Buộc cậu phải đổi sang dùng thương. Thương thuật cũng không chịu được hai chiêu liền bị đánh gãy. Cả hai nhanh chóng tách nhau ra. Hắn ta thấy được thanh kiếm vô hình của cô ta sao? Tusaka Jin đứng bên ngoài quan sát rồi khó chịu nói. Trong lúc cô nói thì bên kia, Phi Linh và Saber không có dừng lại. Lần này, Phi Linh là dùng tay không cận chiến với Saber. Không phải là đúng nghĩa đen, chỉ là ra cố một lớp giáp cực dày để đánh một vài hiệp mà thôi. Chứ thanh kiếm kia của Saber là bén vô cùng, tay không thì có mà chết. Lại một lần nữa chạm mặt nhau, Saber dẫn thế chủ động, thanh kiếm vô hình quét ngang. Phi Linh nhảy lên, né được đòn chém trong gang tấc. Cậu lại không có mất đi ưu thế khi đang ở không trung. Từ đâu không biết được, cậu tạo một lực đẩy, đá xuống, phanh, Saber dùng thân của thanh kiếm vô hình đỡ đòn đá từ không trung của Phi Linh. Sau đó Phi Linh bất thình lình lại lấy thanh kiếm làm đà đập một cái hướng thẳng xuống đất nhanh chóng. Rồi phóng đến Saber một lần nữa. Lúc này cô vừa mới bị cú đạp bất thình lình của cậu làm cho mất kiểm soát một chút. Vọt tới ngay trước người Saber, một khoảng cách gần vô cùng, khiến thanh kiếm vô hình của cô không thể nào đánh được. Nắm đấm của Phi Linh trực tiếp đấm vào áo giáp của Saber. Oanh, nhưng ngay khi Saber bị đánh, cô cũng hất gối lên bụng của Phi Linh. Sức mạnh từ đôi bên tác động lên lẫn nhau, khiến hai người bị đánh văng ra một cách vô lý. Hô, con gái gì mà mạnh mẽ quá đi. Cô nên dịu dàng một chút mới có bạn trai à, Phi Linh xoa xoa bụng của mình nói. Phía đối cách cậu không xa, Saber cũng ôm ngực của mình. Mặc dù có giáp phòng hộ, phải nói giáp này có sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Lại bị nắm đấm của Phi Linh đấm bỏ qua mọi sức phòng thủ. Đây là một thức trong những kỹ năng cận chiến Phi Linh tự tạo ra. Nó có thể bỏ qua mọi phòng thủ. Trực tiếp đánh vào cơ thể, tuy không phải đánh vào lục phủ, nhưng mà đối với cơ thể một cô gái, Phi Linh không muốn dùng đến sát chiêu đó. Sau đó Saber hai tay lại cầm kiếm, Làm thế nào mà tên đó lại được xếp vào class Berserker thế? Tosaka Jin bên ngoài mắng mỏ lung tung. Emiya Shiro quan sát Feeling và Saber từ nãy đến giờ giáp lá cà với nhau chỉ chưa tới 5 phút. Mà đòn đánh ra nhiều vô số. Tốc độ nhanh quá là hắn không thể bắt kịp được. Người nhất định là một anh linh rất có tên tuổi. Kiếm thuật của ngươi không phải hạng xoàng. Saber trả lời câu đó thay cho Tosaka Jin. Đáng tiếc là ta thậm chí cũng không nhớ được tên của ta là gì nữa à, Feeling cười nói. Tosaka Jin nghe được không khỏi giật mình. Lại một servant mất ký ức sao? Sao trận chiến lần này nhiều điểm lạ thế? Nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều mà tập trung vào trận chiến. Archer, bắn hỗ trợ, Tosaka Jin tức giận nói. Ngay tại vị trí cách chiến trường ước chừng 10 km. Archer đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng quan sát trận chiến. Lúc nãy 8 mũi tên bắn trúng Feeling chính là của Archer đứng từ vị trí này bắn ra. Thật sự ta cũng không ngờ hắn cũng là mất ký ức đấy. Trùng hợp thật, nhưng hắn là ai, ta thực sự cũng không rõ. Archer nói, Archer cũng là anh linh được Tosaka triệu hồi tham gia cuộc chiến chén thánh lần năm. Nhưng mà không biết vì cái gì mà hắn không hề nhớ được tên cảo mình tương tự như tình huống của Feeling vậy. Khả năng sử dụng các loại vũ khí của hắn không có một loại nào là không đạt đến tông sư cả. Rốt cuộc tên này là anh linh nào? Còn cả những thứ vũ khí mà hắn tạo ra nữa. Nó khá giống năng lực của tôi. Rồi Archer vươn cung lên, kéo căng dây cùng với một mũi tên đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hoành, mũi tên rời cung, vận tốc nhanh khó mà thấy được. Dường như Archer tưởng rằng Feeling mất tập trung khi đấu với Saber. Nhưng mà khi có một điểm sáng phát sáng, Feeling nhận ra ngay là Archer đã bắt đầu tấn công một lần nữa. Feeling miệng một điểm mỉm cười nhẹ. Mũi tên của Archer bắn ra đã va chạm, nó nổ ngay tại vị trí của Feeling, khói lửa xanh bốc lên, Tosaka Jin và Emiya Shiro nhìn thấy như vậy cứ tưởng tượng thành công làm bị thương Feeling. Nhưng mà không có dễ dàng như vậy, đám khói phơi đi, chỉ thấy Feeling hình dáng đang làm khuỵu gối trung bình tấn. Bên trái phía mà cậu bị tấn công xuất hiện một tấm khiên làm bằng thép dày vô cùng. Ở giữa của tấm khiên còn bị xuyên thủng một lỗ sâu vô cùng. Có thể miêu tả là còn khoảng 1 cm nữa là phá được lớp giáp của cậu rồi. Tosaka Jin và Emiya Shiro nhìn thấy Feeling không hề hấn gì. Há mồm kinh hãi, Archer đứng trên nóc tòa nhà nhìn thấy thế cũng nhíu mày cắn răng. Hay có lẽ ta nên nghiêm túc một chút rồi. Feeling vứt tấm khiên bị xuyên sâu kia. Phủi phủi bụi trên áo bào màu trắng của mình nói. Sau đó, cậu vọt đến Saber với tốc độ kinh khủng. Lần này vũ khí của cậu là một thanh đại kiếm. Cậu vung đến Saber, choang, Saber nâng kiếm lên tiếp chiêu của cậu. Lại một lần nữa hai người cạnh tranh với nhau về sức mạnh. Biến, Feeling quát lớn, sau đó tiếp thêm lực vào đại kiếm. Hất thẳng Saber lên không trung. Đồng thời cũng nhảy lên theo Saber phương hướng. Một cái chớp mắt sau đó, Feeling đã ở trước mắt Saber vẫn còn đang trên không trung. Cậu đập thanh đại kiếm vào Saber. Saber cũng thấy thế mà vung kiếm lên chắn được tấn công của Feeling nhưng không giảm được lực đạo mà Feeling cung cấp. Cô bay thẳng xuống dưới đất nhanh chóng. Saber rơi xuống mặt đất. Bụi cát bay tung tóe. Đến lúc kết thúc rồi. Khử cô ta đi, Berserker, Ilya Viel quan sát từ nãy giờ. Nói, Tosaka Jin nghiến răng, nói, đâu có dễ như thế. Rồi cô bắt đầu chạy về phía chiến trường. Emiya Shiro thấy thế không khỏi hô. Tosaka, Feeling từ trên không trung quăng thanh đại kiếm về phía khói bụi. Keng, thanh đại kiếm đột nhiên từ trong khói bụi bị đánh ngược lại. Chỉ thấy Saber trong tư thế vừa mới phản đòn, là cô đã đánh bật thanh đại kiếm lại. Thanh đại kiếm lại bay về phía Feeling. Cậu bắt lại thanh kiếm ngay trên không trung, ra một đòn chạm từ trên không. Saber tránh ra, Tosaka lớn tiếng nói, sau đó lấy ra trong áo của mình 3 viên pha lê lộng lẫy. Cô ngay lập tức dừng lại ném ba viên pha lê đó về phía Phi Linh. Nói tiếp, Phi Linh từ không trung đánh xuống chỗ của Saber. Nhưng cô đã nhảy ra ngoài từ trước rồi nên không bị dính đòn. Đúng lúc này, ba viên pha lê của Tusaka vỡ ra, thành những mảnh vỡ màu tím, rơi rải rác phía trên Phi Linh. Cô, đột nhiên những mảnh vỡ pha lê lại được luồng ma lực trợ giúp. Bỗng chốc hợp thành một cái lồng kính, ngày càng đè nặng lên lưng Phi Linh, khiến cậu không đứng lên được. Vô số những mũi tên tại thời điểm đó cũng từ không trung bắn xuống. Phi Linh thấy thế nhíu mày, nắm đấm đấm thẳng xuống mặt đất, mặt đất bị đánh vỡ nát hoàn toàn, khỏi bụi lại bay tứ tung, và những mũi tên cũng tùy theo đó mà đánh vào đám bụi đó. Phập phập phập, tiếng mũi tên đã cắm vào mục tiêu, vụ nổ ngay lúc đó cũng được kích phát. Bởi vì Archer phía trên những mũi tên lúc nào cũng có thêm vào một lượng ma lực khiến những mũi tên phát nổ. Ai cũng phải lấy tay che mặt để gió từ vụ bạo tạc không ập vào mặt. Vụt, chỉ thấy sau vụ nổ, một cái thân ảnh đột nhiên từ bên trong khói bụi nhảy vọt lên không trung. Phi Linh chính là lúc đấm nát chiếc lồng tím kia, đã tức tốc tránh né những mũi tên bắn vào lưng mình và dùng xung lực của vụ nổ làm lực đẩy để hướng bản thân lên không trung. Ha ha, các ngươi cũng chỉ có vậy thôi sao? Nó làm ta chán rồi đấy. Phi Linh từ trên không trung nói. Làm sao hắn có thể làm được như vậy? Emiya Siro ánh mắt không tin được nhìn Phi Linh nói. Bỏ qua mấy thứ phiền phức ấy đi. Ngươi vẫn chưa dùng đến những thứ vũ khí ngươi dự trữ mà. Sức mạnh của ngươi cũng đâu chỉ có thế. Ilya Viel đứng trên con dốc cười nói. Đăng bởi, email protector, lượt đọc, 49, số 4, 2260, cách chương.